Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 21 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Thế Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông. Nhớ là nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, Vô Danh Không Gian cùng với Hồng Bông Không Gian không có giống nhau. Nơi này chỉ cần đạt tới tu vi đều có thể phi thăng, không có thiên kiếp. Nhưng mà nếu chết tại một lần nữa, thì thật sự là vĩnh cửu tiêu mất. Ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Tinh thần cùng thân thể đều biến thành một phần tử của Vô Danh Không Gian. Hồng Quân một mực quan sát ngũ hành cùng Tử Quang. Với tu vi bây giờ, hai người căn bản vốn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là tại Hồng Mông Không Gian không thể ra tay với bọn họ. Bất quá, có huống Nhật Minh cùng Âu Dương Phạm lại có thật nhiều cao thủ ma đế của Tu La Ma Giới. Đối phó với hai người bắt cấp tiền đế, khả năng là có thừa. Ngũ hành cùng Tử Quang đều bởi vì muốn cướp lấy thần khí của Hồng Quân. Khi chết xuống, bị lạc nhau. Sau một đoạn thời gian dài, hai người mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Dạ tâm của ngũ hành thật lớn. Nhưng ý tưởng một lần nữa thành lập thế lực tại địa phương đều là cao thủ đế cấp tồn tại này là một việc rất khó. Ngô Hành đã cố gắng lâu như vậy, ngoại trừ vốn có mấy thuộc hạ đã chết đi. Gần đây chỉ thu nạp được mấy người nhật nhị cấp tiền đế đi theo hắn. Con người chết đi, lòng tranh đấu đều giảm đi không ít. Không ai nguyện ý đi theo Ngô Hành tiếp tục trải qua cái loại cuộc sống khổ tâm tranh đấu này nữa. 10 ngày cuối cùng đã trôi qua, Hồng Quân vẫn âm thầm đi theo ngũ hành bọn họ. Hồng Quân cũng chỉ dẫn theo Huống Nhật Minh cùng với Âu Dương Phạm. Ba người bọn họ không chỉ có ai có thể phát hiện được tung tích mà theo dõi. Ngũ hành gần nhất vẫn liên lạc một cao thủ tiên đế rất có uy vọng, bắt cấp tiên đế Triệu Dương. Triệu Dương là một người ở không gian khác bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi. Tại không gian đó danh tiếng cũng rất lớn. Sau khi đã chết, tại Hồng Phong Thành lại giao lưu rất nhiều bạn tốt. Nên Ngũ Hành cũng đặt những tưởng có thể lôi kéo hắn vào cuộc. Chỉ tiếc Triệu Dương căn bản là không có lòng tranh cường đấu thắng. Lúc chưa chết, tại không gian cũ, Triệu Dương chính là một lão hảo tiền đế. Thế lực nào có xung đột đều là do Triệu Dương ra mặt giảng hòa. Bây giờ, tại Hồng Phong Thành cũng là như thế. Bất cứ ai sinh ra mâu thuẫn, Triệu Dương vẫn như cũ vì bọn họ mà giảng hòa thôi. Ngũ Hành biết Triệu Dương chính là trong lúc mình cùng một ma đế khác sinh chuyện. Triệu Dương ra mặt khiến cho Ngũ Hành không thể giết chết ma đế kia. Cũng bởi vì chuyện này, Ngũ Hành biết phân lượng của Triệu Dương tại Hồng Phong Thành. Liên tục theo dõi suốt 10 ngày, Hồng Quân cơ bản biết được Ngũ Hành có chút sự tình gì. Đối với con người của Ngũ Hành như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không nói gì cả. Sau khi đã chết còn tiếp tục nghĩ tranh đấu, tranh cường, cũng chỉ có nhân tài ham quyền lợi như hắn thì mới có thể làm được. Vốn Khổng Tử trên người Ngũ Hành dò xét một ít tin tức cao thủ tiền mạng yêu giới chết đi. Theo dõi thêm vài ngày, không thấy có hy vọng gì thêm. Hồng Quân buông tha, không tiếp tục theo dõi hắn nữa. Hồng Quân không muốn nghĩ tới chuyện tiêu diệt Ngũ Hành. Chỉ mỗi chuyện hắn giết Lâm Phi, Hồng Quân đã có lý do để giết hắn. Bất quá, Hồng Quân lại không hạ thủ được. Ngũ Hành dù sao cũng xem như mình đã bị giết chết. Tự Quang cũng là bởi vì chính mình mà chết. Giết bọn họ một lần, đã xem như báo được thù, coi như là triệt tiêu cửu hận, không cần phải đem cửu hận này tới Vô Danh Không Gian của người chết này nữa. Cuối cùng, Hồng Quân lắc đầu đi đi. Ngũ Hành ở chỗ này tiếp tục như vậy, không cần chính mình phải động thủ. Tất nhiên sẽ bị địch nhân diệt trừ. Hồng Phong Thành hoàn cảnh an ổn, không có thể dễ dàng bị hắn phá hỏng như vậy. Rời khỏi Hồng Phong Thành, Hồng Quân là nhóm 8 người tiếp tục tìm kiếm. Âu Dương Phạm chủ yếu là tìm kiếm Tu La Đế Quân La Băng. Hồng Quân tìm kiếm chính là Cổ Bàn, Tôn Ngộ Không. Về phần Huống Nhật Minh, còn lại là muốn tìm được con Cường Thị, tộc nhân của mình. Tìm kiếm suốt 300 năm, cuối cùng Hồng Quân cũng tìm được người mà hắn muốn tìm. Phượng Hy do là linh thú của Hồng Quân. Hơn 200 năm trước, Hồng Quân có cảm nhận được Phượng Hy tồn tại. Phượng Hy cũng đã nhận ra Hồng Quân. Hai người cách xa nhau thật sự quá xa, dùng suốt hơn 80 năm thời gian mới có thể hội cùng một chỗ. Những năm gần đây, Phượng Hy bắt đầu tuyệt vọng. Nhìn thấy Hồng Quân, Phượng Hy định nước mắt lập tức rơi xuống. Tiểu Phượng Hoàng kiên cường này có bao nhiêu năm thống khổ như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được đối tượng có thể phát tiết. Phượng Hy so với Hồng Quân bọn họ còn thê thảm hơn nhiều. Không biết chính mình có chưa chết. Phượng Hy tu vi thấp nhất, tiến vào dòng chảy màu xám, liền ngẩn ra. Sau khi tỉnh lại, thế giới toàn bộ đã thay đổi. Nghe ngóng mới biết được, nơi này chính là thế giới của người đã chết. Yêu đế chết đi không ít, Phượng Hy không tin mình chưa chết. Nhìn thấy Hồng Quân, biết được tin mình không chết, Phượng Hy cùng Hồng Quân giống nhau. Đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại tiếp tục ảm đạm. Phượng Hy tại vô danh không gian cũng không có đi qua nhiều địa phương. Cổ bàn cùng Tôn Ngộ Không ở đâu, nàng cũng không biết. Chỉ có thể cùng Hồng Quân bọn họ cùng nhau tìm kiếm. Tìm được Phượng Hy làm cho Hồng Quân cao hứng một trận, đồng thời cũng cảm thấy khó chấp nhận được trong một thời gian dài. Bọn người Phượng Hy đều bị hắn liên lụy mới tới nơi đây. Hồ Điệt Thành, sau 500 năm, Hồng Quân nhóm 9 người, rốt cuộc ở chỗ này đã tìm được một người quen, Tu La Đế Quân La Băng. Hơn 2.000 năm qua, vẫn ở tại Điệt Hồ Thành này. La Băng bắt đầu cũng là uể oải, bất quá thời gian khôi phục so với Hồng Quân còn sớm hơn. Dù sao, nàng đã là người đứng đầu một phương thế lực. Mặc kệ nơi này như thế nào, nếu đã tới nơi này, chỉ có thể tiếp nhận sự thật thôi. Tại vô danh không gian đã lâu, La Băng thậm chí đã bắt đầu dần dần thích nơi này hơn. Tại thế giới của người chết này, quy định của tổ tiên, sứ mạng của tù là giới đều có thể vứt bỏ một bên, cuộc sống hoàn toàn tự do tự tại. Giờ khắc này, La Băng có một loại cảm giác thật là thoải mái, cảm giác không bị gò bó bởi trách nhiệm trên người. Hồ Liệt Thành không tính là một thành trì lâu năm, trong thành trì cũng không có nhiều người, nhưng có thể nói là vô cùng tinh vi. Mỗi một người trụ cột của Hồ Liệt Thành ít nhất đều là có thực lực Ma Đế. Hồng Quân đã là thần nhân cảnh giới, huống nhận mình đã cựu cấp Ma Đế, Âu Dương Phạm bát cấp Ma Đế, Phượng Hy cũng đã là thất cấp Yêu Đế. Bốn người vừa mới vào cửa thành liền khiến cho một ít người chú ý tới. Khổng Lâm là cựu cấp Tiên Đế, Đại Hồ Liệt Thành cũng là thèm muốn vị trí thành chủ đã đâu. Cùng ngũ hành giống nhau, cực lực theo đuổi quyền thế, khi còn sống là một người kiêu hùng trong ma giới. Cho dù đã chết, vẫn không định dừng lại, hiện thế lực dưới tay đã có quy mô nhỏ. Bát cấp Ma Đế một người, thất cấp Ma Đế hai người. Đương nhiên còn có một ít Ma Đế cấp thấp, bọn họ không thể ở tại Hồ Liệt Thành, chỉ có thể trụ ở những thôn ngoài thành, tuân theo sự điều khiển của Khổng Lâm. Khi Hồng Quân bốn người vừa vào thành trì, Khổng Lâm liền chú ý tới. Thực lực của Hồng Quân cùng với Huống Nhật Minh, hắn nhìn không rõ ràng lắm. Huống Nhật Minh là cương thi, cấp bậc cùng tiên ma yêu giới có điều bất đồng, mà Hồng Quân đã tới thần nhân cảnh giới, tất nhiên không phải Khổng Lâm có thể nhìn ra được. Nhưng hai người đi theo hắn có thể biết được ngay. Âu Dương Phạm, hắn nhận biết rất rõ, bát cấp Ma Đế, nhưng lại là bát cấp Ma Đế đỉnh phong. Nói không chừng, một lúc nào đó liền có thể đột phá tới cửu cấp Ma Đế. Còn có Phượng Hy, trên người tàn mát ra khí tức siêu cấp thần thú, nói cho Khổng Lâm biết, thật cấp Yêu Đế này tuyệt đối có thực lực của bát cấp Ma Đế. Như vậy, chủ lực thật sự chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, Khổng Lâm hướng tới bốn người nghênh tiếp. Tại hạ chính là Khổng Lâm, chẳng biết mấy vị có hứng thú cùng ta uống vài chén rượu không? Khổng Lâm coi như là có lễ phép. Đối với bốn người này, đầu tiên là khom người nói, ngữ khí cũng có chút thụ dụng. Bốn người sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được. Hồng Quân cười cười nói, uống rượu thì uống rượu, có chỗ cho chúng ta vui vẻ là tốt lắm rồi. Trước đó đã đối mặt sinh tử với ngũ hành, hôm nay Khổng Lâm biểu hiện nhiệt tính như vậy, Hồng Quân đương nhiên là hiểu ra, vốn là định cự tuyệt, nhưng buôn nghe một chút tình huống của Hồ Liệt. Dù sao, bọn họ đang tìm người, có người tìm giúp đỡ luôn là chuyện tốt. Huống Nhật Minh cùng Âu Dương Phạm đều có chút không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều làm gì. Khổng Lâm bây giờ lập tức ở trong lòng mừng rỡ, có thể tu luyện tới đế cấp thì không phải người chỉ sống với vài năm. Hắn đầu tiên là nhiệt tình chiêu đãi, Sau đó, đối phương cũng có thể nhiều ít đoán được một chút mục đích, không có cự tuyệt tại chỗ. Vậy nếu mình thu nạp bọn họ, không phải là không có khả năng. Vì muốn tỏ rõ thành ý của mình, Khổng Lâm hướng với người trực tiếp đưa tới chỗ ở của chính mình. Tại trước cửa sân một tòa nhà không lớn, bước chân của Khổng Lâm dừng lại, khách khí mà nói: "Bốn vị đạo huynh, nơi này là chỗ ở của tại hạ đấy." Hồng Quân đầu tiên là vừa nhíu mi, vẫn không nói chuyện. Phượng Hy hiểu được, đi lên. Khác với Khổng Lâm, ngữ khí của Phượng Hy căn bản tìm không ra hai chữ khách khí. "Ê già, không phải nói mời chúng ta uống rượu sao? Mời vào nhà ngươi làm cái gì?" Khổng Lâm không vì ngữ khí của Phượng Hy mà có một chút tức giận, ngược lại cười ha ha mà nói: "Nếu như ta đoán không sai, vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là một vị yêu đế, hơn nữa là siêu cấp thần thú yêu đế." Không đợi cho Phượng Hy trả lời, hắn tiếp tục nói: "Sở dĩ bởi các vị đi tới chỗ ở của tại hạ là bởi vì những quán rượu ở đây căn bản không có rượu ngon." Phượng Hy không để ý tới lời hắn, trực tiếp tránh ở phía sau Hồng Quân. "Mấy vị đạo huynh mời đến đây." Khổng Lâm nói, đã mở cửa chính để cho bốn người trực tiếp đi vào. Sân này của Khổng Lâm không lớn, trong sân bày biện bừa bãi các loại vật phẩm. Thoạt nhìn không có gì, nhưng nhìn lâu mới thấy được trong đó có vô hạn ý tứ. Nhìn thấy loại bố trí này, đối với người khác là hoàn hảo, nhưng Hồng Quân có một chút lấy làm kinh hãi. Cách bố trí này nhìn như là tùy ý sắp đặt, nhưng căn bản là một loại trận pháp. Mặc dù so với thần giới nhị cấp trận pháp kém hơn rất nhiều, nhưng chỉ với cửu cấp tiền đế thực lực thì có thể bố trí ra trận pháp như thế, địch sang cũng hiếm thấy rồi. Nhất thời Hồng Quân trong lòng cũng hiểu ra được, Khổng Lâm này nghĩ đến cùng không phải nhân vật đơn giản. Xem chừng lần này, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn lưu họ lại. Hơn nữa, thực lực của bản thân hắn quả thật có thể vây khốn mấy người cựu cấp, bát cấp mà đế. Chỉ là tìm tới mấy người Hồng Quân thì nhất định không có dễ dàng như vậy được. Trong lòng đã hiểu ra ý tứ, Hồng Quân cũng không nói ra, mỉm cười đi theo Khổng Lâm vào đại sảnh, thử xem Khổng Lâm có thể giở trò gì. Đi vào đại sảnh, Khổng Lâm vẫn như cũ, khiêm cung hữu lễ, hành khách khí khí mà hỏi: "Không biết bốn vị đạo hữu danh tính là gì, có thể cho ta biết chăng?" Huống Nhật Minh nhìn Hồng Quân một chút rồi tiếp tục phớt lờ, hiển nhiên hắn cũng không muốn trả lời. Nhưng thật ra Âu Dương Phạm cũng cho Khổng Lâm một chút mặt mũi, nhưng cũng rất đơn giản, mấy từ "ta gọi là Âu Dương Phạm" xem như là trả lời vấn đề của Khổng Lâm. Ánh mắt Khổng Lâm chuyển hướng tới Phượng Hy, không nghĩ tới Phượng Hy trực tiếp hừ một cái cho xong việc. Hồng Quân cười nhìn Khổng Lâm có một chút xấu hổ, chỉ Huống Nhật Minh. "Hắn gọi là Huống Nhật Minh, ta là Hồng Quân. Về phần vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng gọi là Phượng Hy." Trong lúc mấy người nói chuyện, thuộc hạ của Khổng Lâm cũng đã bừng rượu đi lên. Mỗi người một bình nhỏ, không nhiều không ít. Xem ra rượu này trong mắt Khổng Lâm rất có giá trị. "Mấy vị đạo huynh, tại hạ trữ rượu không nhiều lắm, xin thứ lỗi." Huống Nhật Minh không uống rượu, Hồng Quân cùng Âu Dương Phạm nhấm nháp một chén, đều gật đầu. "Được lắm, quả thật là rượu ngon." Phượng Hy vốn không định uống rượu, nghe được Hồng Quân cùng Âu Dương Phạm khen, cũng nhịn không được nếm một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp một ngụm thử hương vị, lập tức đổ toàn bộ rượu trong chén vào miệng. Khổng Lâm thấy thế, trong lòng vui vẻ. Lần trước chiêu đãi một người bắt cấp mà đế cũng có nhận xét như thế. Xem ra rượu này đích xác là hấp dẫn. "Bốn vị đạo huynh, tại hạ không hiểu cái gì là quải loan mạc giác. Ta mời bốn vị đạo huynh lại uống rượu, tất nhiên là có mục đích, đặc biệt xem bốn vị đều là bằng hữu. Ở thế giới người chết này cũng không quá yên ổn, cũng có tranh đấu, cũng có thế lực. Tiểu đệ cũng mới thành lập một cái thế lực nhỏ nhỏ. Thuộc hạ có bát cấp mà đế một người, thất cấp tiền đế có hai người, còn có mười mấy người có là nhất nhị cấp mà đế. Tại phụ cận Hồ Liệt Thành, coi như là có chút danh tiếng. Ta thấy bốn vị đạo huynh cũng là nhân tài, chẳng biết có thể cùng gia nhập hay không." Hào sảng lắm. Hồng Quân âm thầm nghĩ đến. Vì, thật là nực cười. Phượng Hy tính tình nóng này, tự hồ rất khó cải biến, chỉ vào Khổng Lâm mà nói: "Ngươi là cái thứ gì vậy? Để cho chúng ta đi theo ngươi. Một tên tiểu tử, ngươi mà cũng mơ tưởng đến sao?" Bị Phượng Hy một trận xúc phạm, Sắc mặt của Khổng Lâm cũng là một trận hồng một trận bạch, miễn cưỡng đè sự phẫn nộ xuống, mặt hướng về phía Hồng Quân. Không biết Hồng tiên sinh ý tứ thế nào? Ta ư? Sao lại hỏi ta chứ? Hồng Quân không có nghĩ, mũi nhọn như vậy lại hướng về phía mình, chỉ Phượng Hy cười cười nói. Ý của nàng cũng chính là ý của ta. Hồng Quân mặc dù chưa nói thủ tục, nhưng một câu nói này, ý tứ đã quá rõ. Bật quá, có ý muốn nói. Một tên tiểu tử như ngươi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta dưới trướng? Nói đi nói lại, Khổng Lâm khi còn sống là một vương hào kiệt. Cho dù làm dưỡng tốt, cũng đã tới bền bờ bộc phát. Là một câu nói của Huống Nhật Minh càng trực tiếp đốt thêm lửa giận của Khổng Lâm. Ngươi là thứ gì vậy? Dù sao là cửu cấp tiền đế, bạo nộ đứng trên chính đã rất có khí thế. Một người các người chẳng biết sống chết là gì. Bổn tọa thấy các ngươi rất thích, muốn thủ vệ dưới trướng, mới hạ mình cùng các ngươi nói chuyện. Tuy nhiên không nhìn được tốt xấu, bằng không nói cho các ngươi hay, vào tọa sân này, đừng bớt tưởng mà đi ra ngoài. Cho dù các ngươi là cửu cấp ma đế thì cũng giống nhau, lựa chọn của các ngươi chỉ có thần phục hoặc là chết. Hồng Quân làm bộ kỳ quái, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có vũ khí bí mật gì hay sao? Ngươi không biết, chỉ có chết thôi. Khổng Lâm mỉm cười, nói xong Khổng Lâm cả người đều tiêu mất, lập tức cả đại sảnh cũng đều tiêu thất, thậm chí cả ghế bốn người đang ngồi cũng tiêu thất luôn. À, có chút ý tứ đấy. Hồng Quân gật đầu mỉm cười. Phượng Hy thì giật mình, Lục Trường thiếu chút nữa chết ở trong tay Hồng Quân, lúc đó chính là hình dáng này đây. Âu Dương Phạm choáng váng, hắn chính là rõ ràng đã thấy qua quá trình Hồng Quân làm như thế nào dùng trận pháp giết chết Tử Nhãn Cường Thi. Huống Nhật Minh cũng có chút đau đầu. Trận pháp của Hồng Quân hắn đã gặp qua, thật sự để cho hắn đếm phiền toái không nhỏ. Không thể tưởng tượng được, hôm nay lại gặp lại tình huống này. Cho các người một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Thanh âm của Khổng Lâm lại vang lên. Trả lời hắn là một quyền của Huống Nhật Minh. Không hổ là Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng, oai lực một quyền đánh thẳng vào không gian này, làm đó không ngừng run rẩy. Hồng Quân nhíu mày, vốn hắn cũng không để trận pháp này vào mắt. Ở nơi này không gian cực kỳ ổn định, cho dù là Huống Nhật Minh ba lần biến thần công kích, sợ rằng cũng chỉ có thể phá một khối không gian nhỏ. Nếu muốn hủy diệt trận pháp, thật sự khó khăn. Chính mình đều muốn phá trận pháp này thì dễ dàng, trực tiếp đi qua là có thể. Nhưng nghĩ đến Khổng Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Tại trận pháp mà nói Huống Nhật Minh, ba người, tất cả đối thủ của Khổng Lâm đều không tính là gì. Mà chính mình vừa ra tay, có thể lập tức phi thăng. Một cái trận pháp vốn nhìn tưởng như đơn giản, nhưng lại để cho Hồng Quân lâm vào cảnh khó xử vô cùng. Một tiếng hống to vô cùng, Huống Nhật Minh biến thân, hơn nữa lại trực tiếp là biến thân lần thứ hai. Đánh tiếp một quyền xuống, cường đại cường thì quyền phòng vô cùng là uy mãnh, trực tiếp đánh vào bên trong trận. Cổ khí tức này là sao? Tại cách đó không xa, có người đứng trên ngã tư đường, một thân hắc y tuổi trẻ, nữ tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết, không kịp nghĩ nhiều, theo phương hướng của cỗ khí tức đó mà chạy tới. Huống Nhật Minh liên tục không ngừng đấm ra, trận thế rung chuyển càng lợi hại. Phượng Hy thì đối mặt với từng người là địch nhân với mình, đứng một bên không ngừng kêu gào, không ngừng hô là cố gắng lên. Đúng là không biết lượng sức. Thanh âm của Khổng Lâm lại vang lên, đồng thời một đạo thiểm điện hướng mấy người bổ tới. Cường thi nhất tộc trời sinh đối với thiên kiếp có điều sợ hãi, ngay cả Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng Huống Nhật Minh cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù so với lôi điện thần kiếp yếu kém hơn rất nhiều, nhưng cơ hồ có thể nói là rỗ ra bản năng. Huống Nhật Minh không tưởng tượng được ba người hắn lại chống đỡ khổ sở như vậy, nhưng chung quanh đều là thiểm điện, ngược lại có vẻ có chút chật vật rồi đây. Nhìn mấy người bên trong trận pháp, Khổng Lâm vui vẻ cười hà hà. Cả người bốn người, rốt cuộc lựa chọn thần phục hay là chết đây? Chữ chết còn chưa nói ra khỏi miệng, Khổng Lâm thấy choáng váng, thần thức của hắn đã chú ý tới trước cửa sân. Một thần hắc y là băng đang ở tụ tập toàn bộ lực lượng trên thân, làm trận pháp Khổng Lâm chống đỡ, căn bản không có chút biện pháp ngăn trở. Trận pháp ở bên ngoài cùng trận pháp ở bên trong bất động. Nhị lưu hồng mông linh bảo phối hợp với toàn thân chân nguyên của La Băng đánh thành một kích, trực tiếp đánh vào cái sân của Khổng Lâm. Cái trận pháp kia tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Sau một trường toàn lực, Khổng Lâm chết ngay tại chỗ. Trận pháp tan thành bèo mây khói. Bọn người Hồng Quân sừng sờ, không ngờ rằng chỉ với một chiêu, La Băng đã phá tan thành trận pháp, lại còn giết chết Khổng Lâm, cứu được bọn người Hồng Quân. Bọn người Hồng Quân để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Vài ngày sau đó, trên đường đi, họ thấy một quang cảnh hỗn loạn, rất nhiều cao thủ như đang đuổi bắt một người nào đó. Trong đó có một toán luồn miệng bàn tán. Nhanh lên, cả bị đoạt mất là thần công tỏi đấy. Phe này chúng ta nhất định phải điên thủ, đoạt được mấy món bảo bối của tên kia. Hồng Quân trong lòng chợt động, liền bí mật đi theo chân của tốp người đó. Đi đến nơi nhóm người Hồng Quân thấy một người đang chém giết. Nơi đây tất cả các cao thủ đều đang tập trung vây công một người. Thế nhưng một người đối với hàng trăm cao thủ lại không bị rơi vào thế hạ phong. Người này rất là quen thuộc với Hồng Quân. Mấy người Hồng Quân tìm một chỗ ẩn nấp xem diễn biến của trận chiến. Hơn 10.000 đế cấp cao thủ đang xem cuộc chiến. Quang cảnh hùng tráng ra sao chắc mọi người cũng biết. Chỉ việc nghĩ tới thôi là có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhất là có hơn 10 người đang ngoài thất cấp ma đế vây công một người. Chuyện này trước kia căn bản là không dám tưởng tượng đến. Vậy mà bây giờ trơ trơ trước mắt làm cho rung động lòng người. 4-50 đế cấp cao thủ, thập nhân cũng là thất cấp tiền đế, vây chặt một địa phương, đến một giọt nước cũng không lọt. Mặc kệ số lượng đông cỡ nào, ít nhất ở giữa đều phải có 5 người vây bắt, tấn công mãnh liệt người ở giữa. Nhiều cao thủ đế cấp giao chiến, tạo nên một cảnh tượng thật là hỗn loạn. Ở giữa, người nọ cũng thật là lợi hại. Mặc dù tóc đang bay tán loạn, nhưng không có chút dấu hiệu nào yếu thế. Trường côn màu vàng trong tay càng cao thấp tùng bay, làm cho xung quanh mấy người không ngừng lùi về phía sau. Thật sự là không thể tưởng tượng được, tiểu huynh đệ này của các ngươi bây giờ tự nhiên cũng là cửu cấp yêu đế, thật sự là không tưởng nổi. Huống Nhật Minh trên đường đã biết được Tôn Ngộ Không chính là thông linh thạch hầu, tiền bạc yêu giới thượng cấp thần thú. Từ lúc ra chiến trường, thực lực chưa tới đế cấp, đến cuộc đại chiến đã lên tới bát cấp yêu đế. Không nghĩ tới tại đây, vô danh không gian này, cảnh giới của Tôn Ngộ Không lại tăng lên, tới cửu cấp yêu đế cảnh giới rồi sao? Ha ha ha ha, nhị vị có điều chẳng biết. Hồng Quân hướng tới La Băng cùng Huống Nhật Minh giải thích, như là đang nói về một việc rất bình thường. Kinh thiên cồn pháp của Ngộ Không, tất cả đều là dĩ chiến ngộ đạo, chiến càng nhiều, tiến bộ lại càng lớn. Ngộ Không hiếu chiến như vậy, sợ rằng ở chỗ này đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, muốn không tiến bộ cũng khó. Huống Nhật Minh, La Băng, thậm chí Âu Dương Phạm ở bên đều gật gật đầu. Ba người bọn họ đều biết rõ tên hầu tử này hiếu chiến đến cỡ nào. Cựu cấp yêu đế thượng cấp thần thú lại phối hợp với kinh thiên cồn pháp của viên tộc, lực chiến đấu càng thêm cường hãn. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt đều sẽ biết. Lại một tên bát cấp yêu đế từ vòng chiến bay ra, nằm bẹp trên mặt đất. Muốn động đậy một chút đều rất khó khăn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay lập tức, một tên bát cấp ma đế nhảy vào bổ sung. Trong vòng chiến khoảng 4-50 người vây công, số lượng ngày càng nhiều, không có giảm bớt. Kinh thiên tam côn. Tôn Ngộ Không bị vây công ở chính giữa, sử dụng côn pháp cơ bản cũng chỉ xuất ra kinh thiên thập bát côn mà thôi. Kinh thiên cửu côn. Hôm nay, thể lực đã tiêu hao không ít. Tôn Ngộ Không lúc này cũng không muốn dây dưa với bọn cao thủ đế cấp nên xuất ra kinh thiên tam côn. Ba đạo côn ảnh màu vàng khí thế khổng lồ tới cực điểm. Trong nháy mắt thôi đã phá tan vòng chiến. Không thể nào có thể địch nổi lực công kích cường đại. Cả 40-50 người trong vòng chiến đều thất kinh. Mười mấy đế cấp cao thủ bị một côn đánh văng ra ngoài. Thậm chí có mấy người thất cấp ma đế chết ngay tại chỗ. Một côn, mười mấy đế cấp cao thủ trọng thương. Còn có mấy người bị giết tại chỗ. Dưới tình huống 40-50 người vây công lại khiến cho 20-30 đế cấp cao thủ sửng sốt. Mấy ngàn đế cấp cao thủ ở xung quanh đang xem trận chiến cũng đều sửng sốt theo. Bọn họ có thể tu luyện tới đế cấp cũng đều đã sống không ít năm. có bao nhiêu lần xem được cái loại cảnh tượng này chứ? Có thể nói, cảnh tượng ngày hôm nay, tất cả đế cấp cao thủ có thể vỗ ngực mà nói chính là lần đầu tiên. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, tóc có chút tán loạn, theo gió phiêu động. Trong tay là một cây trường côn màu vàng chống trên mặt đất. Trên người là kim giáp chiến y sáng loè. Giờ khắc này, trong đầu của Tôn Ngộ Không có một chút cảm giác quen thuộc. Nhớ tới lúc trước ở tiền giới đại náo thiên cung, chúng thiên binh thiên tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn khi ấy uy phong thật bất phàm. Đừng nói chỉ là đế cấp cao thủ, ngay cả Huống Nhật Minh, La Băng đều là sửng sốt theo. Không thể tưởng tượng được cựu cấp yêu đế Tôn Ngộ Không lực chiến đấu lại kinh người như thế. Hai người liếc nhau đều thấy được một tia kinh hãi trong mắt của đối phương. Kinh Thiên Tam Côn bây giờ, nếu là bọn hắn, sợ rằng cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Trong đầu Hồng Quân nổi lên một chút tán thưởng. Tôn Ngộ Không giờ này thật sự giống thần thoại đấu chiến thắng Phật lúc trước đã thấy, đánh đầu thắng đó, uy phong lẫm liệt. Phượng Nghi một bên có chút chua xót mà mắng, xú hầu tử, chỉ biết uy phong của chính mình thôi. Các cao thủ đế cấp chung quanh cũng từ sự khiếp sợ đã khôi phục lại. Bọn họ không thể dễ dàng buông tha cho Tôn Ngộ Không. Lập tức có hơn 10 cao thủ đế cấp trong chớp mắt đã vây khốn Tôn Ngộ Không lại chính giữa. Huống Nhật Minh, La Băng và Âu Dương Phạm vừa định đi hỗ trợ, bị Hồng Quân cản lại. Ngộ Không còn có thể chiếm thượng phong trong chốc lát. Huống hồ trên người hắn có thần khí chiến y, không có dễ dàng thôi như vậy được. Chờ tới lúc hắn chống đỡ không xong, thì chúng ta sẽ ra tay giúp cũng chưa muộn. Trong lúc bọn họ đang nói, thì giữa sân lại xảy ra biến hóa. Oanh, một tiếng nổ lớn. Tôn Ngộ Không cả người bị một cỗ cường đại lực lượng đánh văng ra ngoài mấy ngàn thước. May mắn trên người của hắn mặc thần khí chiến y. Bất quá cho dù như thế, một kích lực lượng này đã khiến cho Tôn Ngộ Không bị một chút thương tổn. Ngộ Không? Hồng Quân cũng đã sửng sốt, vốn những người đó không có khả năng có lực công kích cường đại như vậy. Nhưng những người này trải qua một loại thuật thần kỳ, hợp kích, làm tập trung tất cả lực, đồng thời bộc phát, mới có thể phát ra lực lượng cường đại đến như vậy, khiến cho Ngộ Không lúc bấy giờ cũng đã có chút bị thương, và nhìn hắn có vẻ như có chút chật vật. Bản thân của Ngộ Không lúc bấy giờ đồng thời cũng phát hiện ra Hồng Quân. Mấy người bọn họ lúc ấy trên mặt lộ ra tia hưng phấn, nhưng đến khi thấy Huống Nhật Minh thì rõ ràng thần sắc có chút biến hóa. Nhưng trong chốc lát, liền nghĩ thông suốt, lập tức nhìn hướng Hồng Quân, hạ nhẹ hàng lông mi. Tôn Ngộ Không với Hồng Quân đã cùng nhau trải qua vô số trận chiến, đều dị thường quen thuộc tính cách của nhau. Thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân lập tức hủy bỏ ý định đi hỗ trợ. Hồng tiên sinh, ta thấy không cần đợi nữa đâu. Âu Dương Phạm đã có chút không nhịn được, bị nhiều người vây công như vậy, nếu không chết thì cũng mệt mỏi cho đến chết. Tôn Ngộ Không từng vì hắn mà lập công lao, hắn nhớ ghi rất rõ. Đúng như vậy Hồng tiên sinh, nếu cứ như vậy, tiểu huynh đệ của người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bây giờ Huống Nhật Minh cũng nói vào một câu, hắn liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấu Tôn Ngộ Không. Hôm nay đã tiêu hao hơn phần nửa thể lực, nếu tiếp tục sẽ lành ít dữ nhiều. Đợi thêm một lát nữa đã. Hồng Quân mỉm cười rồi nói, hắn rất rõ ràng tính cách của Tôn Ngộ Không, sợ rằng lúc này Tôn Ngộ Không là muốn cho hắn một chuyện kinh hãi. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, nhẹ nhàng quẹt vết máu tươi trên miệng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía những cao thủ đế cấp. Kinh thiên thất thập nhị côn. Tôn Ngộ Không đợt quát một tiếng, theo đó côn ảnh đầy trời, mang theo côn khí bàng bạc, hướng hơn 10 đế cấp cao thủ mà đánh tới. Kinh thiên tam thập lục côn. Thân ảnh bay đi còn chưa hạ xuống đất, Tôn Ngộ Không lại đánh ra kinh thiên tam thập lục côn. Kinh thiên thập bát côn, kinh thiên cửu côn, kinh thiên tam côn. Mỗi một tiếng quát đều đem theo một mảnh côn ảnh, mà trong đó lại ẩn chứa cường đại côn khí, càng làm cho người ta không thể chịu nổi áp lực. Đến khi kinh thiên tam côn đánh ra, thân thể của Tôn Ngộ Không mới vừa rời xuống đất. Nói cách khác, năm thức côn pháp này đều là lúc Tôn Ngộ Không trong không trung xuất ra. Giữa mỗi một côn, trong lúc đó đều cơ hồ không có thời gian nghỉ. Uy lực mỗi côn sau so với trước không lớn gấp mấy lần, cứ liên tiếp đánh ra như vậy. Uy lực gia tăng, tính ra tưởng như đơn giản, nhưng thật ra là vô cùng khủng bố. Côn khí uy lực khổng lồ giáng xuống, không gian không ngừng rung động. Một kích này cơ hồ đã bao trùm cả chiến trường, ngay cả đế cấp cao thủ cũng không thể nào phi hành. Đối mặt với côn khí cường đại này, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hơn 10 đế cấp cao thủ đang vây công bị văng trở về. So với tốc độ bay còn muốn nhanh hơn nhiều, đều té ngã trên mặt đất. 17 đế cấp cao thủ chết trận, còn lại không một người nào có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Hồng Quân đều khiếp sợ, kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không so với hắn càng thêm quen thuộc. Nhưng nếu muốn dùng như thế này, đừng nói là Hồng Quân, sợ rằng ngay cả Nhị Thúc Hầu Phí đều không có khả năng làm được. Hồng Quân chính là học kinh thiên côn pháp từ người sáng lập Tôn Luyện, cũng không có nghĩ đến kinh thiên côn pháp còn có thể sử dụng như vậy. Hiện tại chiến đấu Hồng Quân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi. Sau một hồi công phu đánh chết gần 20 đế cấp cao thủ, mấy trăm đế cấp cao thủ còn lại đều không còn sức lực tái chiến. Hơn nữa, trong đó không có một người nào thấp hơn thất cấp. Chiến tích như vậy, sợ rằng lúc trước Hầu Phí cửu cấp yêu đế khó có thể làm được. Song Tôn Ngộ Không, một thượng cấp thần thú, lại làm được điều ấy. Huống Nhật Minh cùng La Băng lần này thật sự là trợn tròn cả mắt. Mặc dù bọn họ cũng tự tin có năng lực làm được điểm này, nhưng La Băng là dựa vào Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, mà Huống Nhật Minh thì chủ yếu dựa vào tốc độ của cương thi mới có thể làm được. Còn Tôn Ngộ Không chỉ dựa vào một cây côn trung phẩm thần khí, còn chưa có luyện đến mức tận cùng bộ kinh thiên côn pháp. Dựa vào thiên phú chiến đấu, sự công kích dũng mãnh nên có thể đạt được thành tựu như vậy. Hai người đều không thể không thừa nhận, nếu đơn độc đối chiến, cho dù có sử dụng toàn bộ lực lượng, sợ rằng cũng rất khó đánh thắng được Tôn Ngộ Không. Lại nhìn sang Âu Dương Phạm, cái miệng thì há hốc, không thể tin nổi sự việc trước mắt. Chuyện này đã hoàn toàn là một phạm trù siêu việt, hắn không có khả năng giải thích nổi. Trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, vì lúc trước, Tôn Ngộ Không cùng 10 tộc người bọn họ kiều chiến, không có thực lực cường đại, cũng không có điên cuồng như bây giờ. Phượng Hy chắc là có chút ghen ghét, nói ra, thần thú trâu bò như vậy, lực công kích so với Phượng Hoàng xinh đẹp thật là cường đại. Hồng Quân thì không nói gì, trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không giơ lên một ngón cái. Mang đến sự khiếp sợ, tựa hồ còn chưa đủ, con mắt của Tôn Ngộ Không chậm rãi đảo qua các cao thủ đế cấp đang xem trận chiến, âm thanh lãnh khốc nói, còn có ai muốn tranh giành thần khí trên người Lão Tôn nữa thì bước ra đi, Lão Tôn cũng tiếp đãi hết. Hồng Quân lần này thật sự nhìn không ra Tôn Ngộ Không còn có bao nhiêu chiêu bài nữa. Huống Nhật Minh cùng với La Băng, cùng với Âu Dương Phạm và cả Phượng Hy cũng đều không biết, chỉ là đều lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ Không. Những cao thủ đế cấp đang xem cuộc chiến đều ngây người nhìn ra. Bây giờ, thần khí vũ khí, thần khí chiến y, tại thế giới người chết này không ai mà không thèm muốn, nhưng nghĩ là cũng phải giữ được cái mạng mới có thể sử dụng. Đối diện với thần khí chiến y cuối cùng là cũng có người không cưỡng được sự hấp dẫn của nó. 200-300 người lại đúng lúc lục đục kéo đến, số còn lại lần này đều tránh ra xa xa, sợ mình bị liên lụy. Đúng là bọn chẳng biết sống chết. Tôn Ngộ Không hà hà cười nói, có Hồng Quân, là bằng Huống Nhật Minh, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng lớn mật đánh một trận. Tia lửa hiếu chiến trong lòng không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng sắp bộc phát ra. 200-300 đế cấp cao thủ không dám tập trung lại một chỗ như lúc nãy, mà là phân tán ra. Cứ như vậy công kích vào Tôn Ngộ Không, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tới vài người. Bọn họ đều không biết cách đó không xa có một người Hồng Quân sẵn sàng hỗ trợ Tôn Ngộ Không. Nếu biết, sợ rằng cũng không dám tiến lên nữa. Một tiếng hô thật lớn, Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất, xuất hiện một viên hầu to lớn, mặc kim giáp, tay cầm kim bổng cực lớn. Dưới tình huống thể lực cạn kiệt, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng hiện ra bản thể thượng cấp thần thú Thông Linh Thạch Hầu. Thế nào, có muốn đi hỗ trợ hắn hay không? Huống Nhật Minh lại cất tiếng hỏi, biết rằng bằng hữu bọn họ không có nhiều lắm, thế nhưng chết một người là lại có thể mất đi một người. Mặc kệ lúc trước là địch nhân, bây giờ nó như thế nào đều xem như là bằng hữu rồi. Chúng ta mau đi giúp hắn đi, Xu Hầu Tử sợ rằng cũng đã tới cực hạn rồi đấy. Phượng Hy mặc dù hàng ngày cùng Tôn Ngộ Không đấu võ mồm. Sau nhiều năm chiến đấu cùng một chỗ, cảm tình không thể thiếu được. Đã thấy Tôn Ngộ Không biến thành bản thể, Phượng Hy cũng biết đây là lần bạo nộ cuối cùng rồi. Đợi một lát nữa đã, Ngộ Không hình như là muốn biểu hiện cho chúng ta xem cái gì đó. Hồng Quân còn nhớ kỹ ánh mắt vừa rồi của Ngộ Không, ý tứ rõ ràng là một loại giao ước, mặc dù Hồng Quân không biết hắn muốn làm cái gì đây. Lên! Chẳng biết là ai hô lên một tiếng, lập tức 200-300 đế cấp cao thủ phân biệt từ bất đồng phương hướng tấn công Tôn Ngộ Không. Kim quang hiện ra, thân thể Tôn Ngộ Không còn có kim bổng màu vàng. Trong giây lát, quang mang tăng vọt. Quang mang màu vàng rực rỡ chiếu rọi xuống, làm cho đế cấp cao thủ cũng chịu không được, phải nhắm hai mắt lại ngay. Như là có một cơn gió nhẹ thổi qua, hơn 200 đế cấp cao thủ đột nhiên thân thể mất đi sự khống chế. Cơ thể cũng không nhúc nhích được nửa phần, giống như bị vật gì đó trói buộc. Mà bản thể Tôn Ngộ Không, thông linh thạch hầu, khổng lồ giơ cao kim bổng, lăng không bảy múa, thong thả xuất ra kinh thiên côn pháp. Bắt đầu từ kinh thiên thất thập nhị côn, không ngừng vũ động, nhưng động tác lại thong thả, tốc độ một người bình thường cũng có thể đuổi kịp. Kinh thiên nhất côn, còn có không gian pháp tắc sao? Hồng Quân vừa nhìn thấy liền sợ hãi kêu lên, sắc mặt đều thay đổi. Huân Nhật Minh cùng La Băng đều là một trận kinh ngạc. Lục Trường thì Tôn Ngộ Không nằm cồn liên tục phóng ra. Hồng Quân cũng chỉ là khiếp sợ một chút. Trước mặt chiều này nhìn không ra có chỗ gì lợi hại, nhưng lại để cho Hồng Quân kinh ngạc như thế. Kể cả Âu Dương Phạm cùng Phượng Hy đều không tự chủ được quay lại nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cười khổ một tiếng rồi nói, kinh thiên côn pháp từ kinh thiên thất thập nhị côn bắt đầu phát ra, tịnh tiến mỗi tầng uy lực đều tăng lên vài lần. Chênh lệch lớn nhất chính là kinh thiên tam côn cùng kinh thiên nhất côn. Nếu nói kinh thiên tam côn là tiên khí bình thường, vậy kinh thiên nhất côn chính là cao nhất thần khí. Tất cả mọi người cùng sừng sốt. Ngay vừa rồi, kinh thiên tam côn của Tôn Ngộ Không đã đánh lùi không ít đế cấp cao thủ. Không có nghĩ đến, kinh thiên nhất côn uy lực so với kinh thiên tam côn lại lớn hơn gấp mấy lần. Vậy uy lực sẽ là mấy người đều không muốn nghĩ tiếp. Không gian pháp tắc là cái gì? Quân Nhật Minh nhíu mày hỏi. Hắn bắt đầu chú ý tới điều này. Đế cấp cao thủ hôm nay đều bị bất động. Hắn là cùng với không gian pháp tắc mà Hồng Quân nói có quan hệ. Người nói là bây giờ Tôn Ngộ Không đã nắm giữ được không gian pháp tắc ư? Đế cấp cao thủ bây giờ vẫn không nhúc nhích, chính là bởi vì Tôn Ngộ Không thi triển không gian pháp tắc ư? La Băng mặc dù là cửu cấp ma đế, người đứng đầu của tù là ma giới, nhưng cũng căn bản không có nghe nói về công pháp có thể cho đế cấp cao thủ không thể nhúc nhích. Có phải đó là lĩnh vực của cảnh giới đế cấp hay không? Việc này ta cũng biết mà. Phượng Hy đứng một bên chứng kiến sự lợi hại của Tôn Ngộ Không, bắt đầu là yết khởi đoạn. Quả thật đó là lĩnh vực của cao thủ đế cấp tới một trình độ nhất định, muốn trói buộc người khác cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Phượng, người đã sai rồi. Hồng Quân cười cười nói với Phượng Hy. Lĩnh vực chỉ là một loại đơn giản, hữu ích của không gian. Thực sự lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thì lại hoàn toàn nắm trong tay không gian. Người có thể sử dụng lĩnh vực của ngươi khống chế được 200-300 cao thủ đồng cấp sao? Chuyện này hình như đích xác không thể. Đồng cấp cao thủ ta cũng chỉ có thể làm được hạn chế thôi. Phượng Hy suy nghĩ một chút, lại nhìn tình huống hiện trường mới phát hiện quả thật không phải lĩnh vực có khả năng làm được. Không gian pháp tắc, Huống Nhật Minh lẩm bẩm nói. Hồng Quân quả thật không biết một phen thoại này của hắn lại làm cho vô danh không gian này tạo ra một thần vương, chính là cương thi thần vương. Kinh thiên nhất côn. Một tiếng hô thật lớn từ trong miệng thông linh thạch hầu phát ra, đồng thời một côn bổng màu vàng khổng lồ hung hăng nện xuống hơn 200 người đang đứng bất động trên mặt đất. Ngay lúc côn ảnh màu vàng rơi xuống đất, có thể nói không gian trở nên kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt, một làn sóng màu vàng ẩn chứa lực lượng vô cùng là cường đại, có thể nói khiến cho khuếch tán ra xung quanh. Không một ai may mắn tránh thoát, tất cả đều bị bao phủ bởi làn sóng màu vàng. Thân hình khổng lồ của thông linh thạch hầu từ không trung ngã xuống mặt đất, hóa ra hình người Tôn Ngộ Không, thở hổn hển. 200-300 đế cấp cao thủ đều bị một côn này đánh văng ra ngoài, toàn bộ đã bị thương. Hầu tử này, kinh thiên nhất côn ta còn chưa có dạy cho hắn, để cho hắn chính mình chiến đấu mà lĩnh ngộ, còn hiểu được một chút không gian pháp tắc. Thật không biết mấy ngàn năm nay hắn còn chuyện gì xảy ra làm cho người ta giật mình nữa đây. Hồng Quân vỗ vỗ đầu, không gian pháp tắc cần phải tới cảnh giới thiên thần mới có thể lĩnh ngộ. Tôn Ngộ Không là một yêu đế, ngay cả thần nhân còn chưa tới, vậy mà lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc, mặc dù chỉ là một ít nhưng lại không dễ gì. Còn có Kinh Thiên Nhất Côn, so với Chánh Tông còn thiếu một chút, nhưng cũng đã có hình dáng của Kinh Thiên Nhất Côn. Tất cả mọi người ở giữa đều rung động, mặc dù Tôn Ngộ Không thoát lực, cơ hồ ngay cả khí lực đứng lên cũng không thể, nhưng không còn ai dám tiến đến. Một côn vừa rồi thật là kinh khủng, nhất là những người đang xem cuộc chiến, căn bản không biết Tôn Ngộ Không như thế nào chống chế một lúc nhiều cao thủ đế cấp như thế. Thần pháp quỷ dị, hơn nữa lực công kích cường hãn, tất cả đế cấp ở tại Thái An Thành cùng với phụ cận cao thủ đế cấp đều lưu lại trong lòng một ấn tượng khó phai. Hồng Quân quả thật nhíu chặt chân mày, Kinh Thiên Nhất Côn cuối cùng của Tôn Ngộ Không uy lực quả thật không nhỏ, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng chưa bằng uy lực thật sự của Kinh Thiên Nhất Côn. Chỉ là Tôn Ngộ Không chiến đấu không ngừng, nên đối với Kinh Thiên Côn Pháp có một loại thể ngộ đặc biệt. Đương nhiên, kết hợp với không gian pháp tắc hoàn toàn có thể so sánh cùng Kinh Thiên Nhất Côn thật sự. Âu Dương Nguyên Soái, phiền ngươi đỡ Tôn Ngộ Không đến đây đi. Tôn Ngộ Không đã thoát lực, đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Âu Dương Phạm lên tiếng, chạy tới đỡ Tôn Ngộ Không lên vai, lại chạy trở về. Vừa mới đặt Tôn Ngộ Không trên mặt đất, còn chưa có đứng dậy, đã mở miệng nói. Tiểu Quân, thế nào, người chưa có truyền cho ta Kinh Thiên Nhất Côn, lão Tôn ta tự mình ngộ ra, có lợi hại không chứ hả? Người thật là lợi hại mà còn có bộ dáng thê thảm như vậy ư, hà số hậu tử. Phượng Hy bĩu môi mắng. À, không sai, bất quá, chờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đền truyền cho ngươi Chánh Tông Kinh Thiên Côn Pháp. Ta chỉ biết có chỗ không đúng, bật qua như vậy cũng rất lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không hắng hắc cười nói. Vậy nắm kích liên hoàn của ta thì thế nào? Được rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải tìm hiểu điều bản nữa đấy. Nhìn Tôn Ngộ Không ngồi không yên, Hồng Quân không thể làm gì khác hơn là cười rồi mắng. Mọi người, bảo một gian tửu lâu để nghỉ ngơi. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhảy dựng lên. Cái gì, chúng ta còn chưa có chết sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không đánh nhau nhiều như vậy, dám chắc đã biết bí mật chính mình còn chưa chết. Không nghĩ rằng chuyện trọng đại như vậy, nên bây giờ hắn còn chưa có phát hiện ra. Ngộ Không, người ở chỗ này chiến đấu cũng không ít, sao cho tới bây giờ còn chưa có chảy máu nhỉ? La Băng dò hỏi, nơi này mặc dù ít người, nhưng tùy tiện một người đều là đế cấp cao thủ cả. Nàng còn không tin Tôn Ngộ Không chưa bị chảy máu. Chảy rồi, vừa rồi ta còn hộc máu cơ mà, làm sao lại vậy, có cái gì không đúng sao? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, những năm gần đây đánh nhau chảy máu, hắn cũng không có để ý, chỉ là những người thấy máu của Tôn Ngộ Không, cơ hồ đều bị hắn giết sạch, cho nên đến bây giờ cũng chưa bị người khác phát hiện. Mọi người trầm mặc cả nửa ngày, Ngộ Không này quả thực là... thật sự là không có biện pháp nào với tên hầu tử này. Hồng Quân hỏi, tóm lại, người phải biết rằng người bây giờ còn sống là được. Người có tin tức gì của tiểu bản hay không? Không có. Tôn Ngộ Không lại ngồi xuống. Từ khi ta bị dòng chảy bầu giám hút vào trong, sau khi tới nơi đây thì lúc ấy còn không biết, tưởng mình đã chết rồi. Dù sao vẫn còn có thể tu luyện, nên đi khắp nơi tìm người đánh nhau. Những người đó tới kìm bổng cùng chiến y của ta đều phát điên. Sau ta lại một mình đi tìm các địa phương, tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác. Những người này cảnh giới cũng đều không thấp, bắt đầu là một đám người, dần dần số người tăng lên. Lúc nãy, các người nhìn thấy cũng là số lượng nhiều nhất đấy. Hồng Quân trong lòng thở dài, Ngộ Công này vô luận tới nơi nào đều là giống nhau, so với hắn mà nói, sợ rằng cũng không có gì khác biệt. Vừa muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ánh mắt Tôn Ngộ Công đảo qua đảo lại trên người của Huống Nhật Minh cùng La Băng. Ngược lại đối với Nguyên Soái Âu Dương Phạm, không có ánh mắt này. Ta nói Huống huynh, đế quần bệ hạ. Tôn Ngộ Không nói nhỏ nhỏ rất khó nghe, hình như có chút ý tứ bất hảo. Sau này, có thể gọi ta là La Băng, ta không còn cái gì là đế quần nữa. La Băng nói, ây da, được rồi, Huống huynh, là La Tiểu Thư, nơi này đế cấp cao thủ đều bị ta đánh bại, không sai biệt lắm. Các người thấy có đúng hay không? Tôn Ngộ Không có chút nói không được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng sáng lên sự hưng phấn. Không bàn nữa, chúng ta sẽ không đấu với người đâu. Quốc Nhật Minh cùng La Băng cơ hồ đồng thời trả lời. Tôn Ngộ Không bây giờ chiến đấu lực có thể nói là biến thái. Lực công kích kinh khủng, còn có thể sử dụng không gian pháp tắc trói buộc địch nhân. Như thế nào mà đánh với hắn cơ chứ? Bị một câu nói dội ngược lại, bộ dáng của Tôn Ngộ Không có chút mất mát. Ngộ Không, việc trước mắt chính là tìm được Tiểu Bàn quan trọng hơn nhiều, cũng không biết hắn thế nào rồi đây. Hồng Quân cùng Cổ Bàn biết nhau sớm nhất, bây giờ ngược lại không biết hắn đang ở nơi nào, tâm tình có chút buồn bã. Quân ca, xin cứ yên tâm đi. Phượng Hy vỗ vỗ vai Hồng Quân mà an ủi. Chúng ta bắt đầu tách ra, bây giờ không phải cũng đều hội tụ cùng nhau sao? Ta tin tưởng không lâu sau, chúng ta sẽ tìm được Tiểu Bàn thôi. Hồng Quân gật gật đầu, mặt nghiễm nhiên đã trở thành quần nhân thủ lĩnh. Hắn không thể buông xuôi, không thể không có chút tin tức nào. Song trong lòng Hồng Quân có chút mờ mịt, cơ bản không biết bắt đầu từ địa phương nào để mà đi tìm Cổ Bàn đây.